Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện này do một người bạn tôi kể lại. Người có liên quan trong câu chuyện này là chú hai của bạn tôi. Lúc đó, chú hai của cậu ấy đang làm việc tại một nhà máy quốc doanh. Hôm sự việc xảy ra, chú hai đang trực ca đêm ở nhà máy. Khi chú trở về nhà thì đã là hơn 11 giờ đêm. Nhưng thật là lạ, vừa về đến nhà, chú đã rên đau đầu. Chú hai ôm đầu lăn lộn trên giường. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chú đang rất đau đớn. Nhìn thấy con trai như vậy, bố mẹ chú ấy vô cùng lo lắng. Bình thường chú hai vốn là người khỏe mạnh, rất ít khi đau ốm gì. Tại sao lại đột nhiên đau đầu dữ dội như vậy? Hai vợ chồng già rất muốn hỏi thăm sự tình, nhưng chú hai vì quá đau đớn nên không thể nói được tiếng nào. Nhìn đứa con của mình đau khổ như vậy, hai vợ chồng bàn nhau mời bác sĩ đến khám. Mẹ của chú hai là một người phụ nữ nông thôn điển hình, ít học hành. Khi sự việc bất ngờ xảy ra, bà ấy đã nghĩ đến nguyên nhân là do ma quỷ gây nên đầu tiên. Vì chuyện này xảy ra sau ca trực đêm của chú hai, nên càng làm bà khẳng định hơn về suy nghĩ của mình, cho là chú hai đã gặp phải thứ gì đó trên đường đi làm về. Tuy nhiên, dù là gặp bác sĩ hay là gặp thầy trừ tà, thì trước hết phải tìm được nguyên nhân. Vì thế bà bảo chú hai cố gắng nhớ lại xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Mặc dù đang vô cùng đau đớn, nhưng biết điều mẹ mình nói là đúng, chú hai cũng cố gắng hết sức để nhớ lại. Nhà máy nơi chú hai làm việc cách nhà không quá xa, nên chú luôn đi bộ đến nơi làm và từ nơi làm về nhà. Hôm đó, sau khi trực xong ca đêm, vì đồng nghiệp của chú không cùng được nên chú hai đã đi bộ về nhà một mình. Ngày nào chú cũng đi qua đi lại mấy lượt trên con đường này, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại chú cũng có thể tìm được đường về nhà. Con đường này bình thường cũng không có đèn đóm gì cả, chỉ có ánh trăng soi sáng mà thôi. Nhưng hôm đó, khi đi ngang qua một đoạn đường nọ, chú hai đã phát hiện ra điều bất thường. Nơi đó là một cây cầu đá bình thường, trên cầu có một con đường. Nhờ đó mà vào mùa mưa lũ, người dân vẫn có thể đi qua đi lại đoạn đường này. Nhưng đêm hôm đó, chú hai phát hiện bên dưới gầm cầu có cháy. Lúc đó đã gần 11 giờ. Chú thấy lạ vì đã nửa đêm, ai lại đi đốt lửa vào giờ này. Chú hai lo lắng có hỏa hoạn xảy ra, nên khi đi ngang qua cầu, chú tò mò đứng lại, nhìn thẳng vào dưới gầm cầu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với góc nhìn đó, chú nhận thấy mình không thể quan sát rõ tình hình bên dưới, chỉ có thể thấy được ánh lửa bên trong phản chiếu ra ngoài mà thôi. Càng nhìn càng tò mò, chú hai quyết định đi xuống xem có chuyện gì. Chú trượt xuống theo bờ đất dốc đứng ở bên cạnh cầu. Vì không biết chuyện gì đang xảy ra nên chú chỉ dám bước nhẹ bên cạnh gầm cầu, thận trọng thăm dò, không dám vội vàng tiến tới. Sau khi đã đến sát thành của gầm cầu, chú nín thở, nghiêng người, thận trọng nhìn vào bên trong. Dưới gầm cầu có bốn người đàn ông đang ngồi quanh một đống lửa và họ dường như đang sưởi ấm. Cảnh tượng này làm cho chú hai cảm thấy lạ. Là sao đã muộn vậy rồi, họ còn không về nhà. Hơn nữa, lúc đó đang là cuối hè, đầu mùa thu. Thời tiết chưa đủ lạnh để họ phải đốt lửa sưởi ấm như vậy. Càng lạ hơn là trong bốn người họ, có người thì mặc quần áo mùa hè, có người mặc quần áo thu, lại có người mặc quần áo mùa đông. Chú hai nhất thời không khống chế được sự tò mò của mình, đã lộ diện để bắt chuyện, hỏi thăm. Các anh đang làm gì vậy? Bốn người nọ nghe thấy có tiếng người lạ, liền giật mình quay đầu lại nhìn. Họ nói với chú hai rằng họ đang nấu ăn. Một người trong số đó trông có vẻ là người lớn tuổi nhất, đã đứng dậy nhường chỗ và kêu chú hai qua cùng họ sưởi ấm. Lúc này chú hai mới nói ra suy nghĩ của mình. Vào mùa này dù nhiệt độ có xuống thấp một chút, nhưng cũng đâu cần phải đốt lửa sưởi ấm như vậy. Các anh lạnh lắm sao? Nhưng ngay khi chú hai nói ra câu này, bốn người nọ đều nhìn chằm chằm vào chú với ánh mắt và thái độ vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt của họ chứa đầy sự tức giận, dường như nếu chú hai không ngồi xuống thì đó là một sự thất lễ và sỉ nhục đối với họ vậy. Chú hai thấy thái độ bất thường của họ, trong lòng liền dâng lên một sự sợ hãi đối với những người lạ mặt này. Vì vậy chú cũng không dám từ chối nữa mà ngồi xuống nấu ăn sưởi ấm cùng. Nhìn thấy chú hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net